Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, cô có thể dùng thuật pháp giữ linh hồn anh ta không tan biến, nhưng lại chẳng thể đảm bảo thân thể anh ta vẫn còn nguyên vẹn. Nếu bị người ta mai táng rồi, vậy phải làm sao? Nghĩ đến đây, cô không khỏi phát sầu. Sinh hồn nam thấy cô như vậy thì cũng không trêu đùa nữa. Rất biết điều, nhanh chóng chui vào trong hạt châu khắc hoa. Trước khi biến mất, anh ta còn thấp giọng nói một câu cảm ơn. Lê Kiến Mộc thở dài, cầm một sợi dây xuyên qua viên châu rồi đeo lên cổ. Sau đó, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc cần thiết cho ngày mai đến trường. Chưa kịp gấp xong quần áo, hạt châu khẽ nhúc nhích, linh hồn nam lại xuất hiện. Cô liếc mắt nhìn, sao thế? Người kia thoáng do dự rồi lên tiếng. Có phải trong khoảng thời gian sắp tới, chúng ta sẽ ngày ngày chung sống không? Ừ, sinh hồn nam trầm ngâm một lát, rồi nghiêm túc nói, vậy cô đặt tên giúp tôi đi. Không có tên, cứ cảm thấy kỳ lạ. Lê Kiến Mộc thoáng bất ngờ. Tôi đặt cho anh á, đúng vậy. Cô đặt đi. Anh ta gật đầu chắc chắn. Cô nhìn gương mặt đối phương, suy nghĩ một lúc, bỗng trong đầu xuất hiện hai chữ. Phù tang, đâm hiếu phù tang, nhật xuất chi sử. Anh là sinh hồn, không thể gặp ánh sáng. Vậy gọi là phù tang đi. Phù tang, người đàn ông nhẹ giọng lặp lại hai lần. Rồi bất chợt cười, ánh mắt sáng ngời. Được, vậy cứ gọi tôi là phù tang đi. Sáng hôm sau, Lê Kiến Mộc cùng Triệu Cương kéo theo hai vali lớn đến trạm xe khách. Đồ của cô không nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo mùa hè đơn giản. Vốn dĩ chỉ định mang theo một túi xách nhỏ, nhưng Triệu Cương không biết đào đâu ra một đống đồ ăn vặt với đồ uống, chất đầy hai cái vali, còn nặng đến mức cô kéo đi mà suýt trẹo tay. Lê Kiến Mộc chẳng buồn để ý đến anh ta, chỉ im lặng bước đi. Hai người đi bộ đến trạm vận chuyển hành khách. Bắc Thành là một thành phố lớn. Trạm vận chuyển này mỗi ngày đều đông đúc, người đến kẻ đi tấp nập. Mỗi năm vào khoảng thời gian này, các trường đại học ở Bắc Thành đều cử người đến sân bay, ga tàu hỏa và trạm xe để đón tân sinh viên. Lê Kiến Mộc và Triệu Cương không tốn quá nhiều công sức đã tìm được khu vực tập trung xe bus của các trường đại học. Trước mỗi chiếc xe đều có tấm bảng ghi tên trường, tìm kiếm vô cùng thuận tiện. Lê Kiến Mộc có ngoại hình ưa nhìn, dù ăn mặc đơn giản vẫn không che giấu được khí chất đặc biệt. Cộng thêm việc cô và Triệu Cương kéo theo vali lớn nhỏ, nhìn qua đã biết là tân sinh viên. Quả nhiên, vừa đến gần, các anh chị khóa trên liền nhiệt tình chào hỏi. Bạn học, cậu là sinh viên trường chúng tôi sao? Bạn học, cậu học ở trường đại học nào thế? Triệu Cương nhìn quanh, chủ động hỏi, chào anh, xin hỏi xe của Đại học Bắc Thành ở đâu à? Bắc Thành. Bốn chữ này vừa thốt ra, ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn sang, trong đó không thiếu sự hâm mộ. Đại học Bắc Thành là trường danh giá bậc nhất trong nước. Ai có thể thi đậu vào đây đều là nhân tài xuất sắc từ khắp các tỉnh thành. À, bên này, đàn em, xe của Đại học Bắc Thành ở bên này. Ủa, giọng nói nhiệt tình bất giác ngưng bặt. Người vừa gọi đang định đưa tay ra hiệu, nhưng khi thấy rõ gương mặt Lê Kiến Mộc, anh ta ngây người trong chốc lát. Lê Kiến Mộc cũng sững lại một giây, sau đó mới gật đầu chào. Chào anh, Chu Soái nhìn cô, lúng túng gãi đầu, cảm giác có chút không tự nhiên. Ban đầu, anh ta còn tưởng mình nhận nhầm người, nhưng ánh mắt cô vẫn bình thản như cũ, khiến anh ta suýt nữa nghĩ bản thân đang hoa mắt. Chào em là người đó đúng không? Lúc xem phát sóng trực tiếp, Chu Soái có thể thoải mái gọi đại sư, nhưng bây giờ, khi đứng đối diện với người thật, một cô gái trẻ tuổi hơn anh ta tưởng tượng rất nhiều. Từ ngữ này bỗng trở nên nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt ra nổi. Lê Kiến Mộc gật đầu, bình tĩnh hỏi, đàn anh viết xong luận văn chưa? Chu Soái thoáng sửng sốt, luận văn, không thể nào nhầm được nữa. Chắc chắn đây là streamer huyền học kia. À, còn chưa xong. Hai ngày nay không có tâm trạng viết. Nhân tiện đàn em khoa dưới có việc nên anh đến giúp tiếp đón tân sinh viên. Mà em thì sao? Em đến từ đâu thế? Công trường, hả? Chu Soái nhất thời chưa kịp phản ứng. Lê Kiến Mộc nhìn anh ta, có chút khó hiểu, không phải anh từng xem phát sóng trực tiếp của em sao? Em đi từ công trường cách đây 1 km tới, bắt xe bus của trường, như vậy còn tiết kiệm được 2 tệ. Chu Soái, đại sư thật sự nghèo đến mức phải tiết kiệm từng đồng lẻ sao? Triệu Cương liếc mắt nhìn Chu Soái, tò mò hỏi, Tiểu Lê, em quen cậu ta à? Lê Kiến Mộc gật đầu, cũng coi như là vậy, trước đây từng có tiếp xúc qua mạng. Ồ, ra vậy. Chu Soái lập tức nhiệt tình, anh là anh trai của đàn em đúng không? Và lần này để em xách giúp cho. Triệu Cương lắc đầu, cười cười, cậu không xách nổi đâu. Sao lại không xách nổi? Em tập gym nhiều năm, chút vali này có là gì? Chu Soái nói xong, dứt khoát cúi người nhấc vali mật mã lên. Ôi trời, anh ta vừa nhấc được vài phân, cả người lập tức khựng lại. Hai cánh tay run lên vì sức nặng ngoài sức tưởng tượng. Chu Soái xấu hổ nhìn chằm chằm vào chiếc vali trong tay. Mặt đỏ lên, trong này chứa cục sắt à, sao mà nặng dữ vậy? Triệu Cương vỗ vai anh ta bật cười. Lê Kiến Mộc thấy vậy, xắn tay áo, bình thản nói, vẫn nên để bọn em tự xách đi. Dứt lời, cô nhấc vali, nhẹ nhàng nhét vào kệ để hành lý. Chu Soái chố mắt nhìn, ngây ra một lúc lâu. Đúng là không phải làm màu. Quả nhiên đàn em này thật sự có sức mạnh của dân bốc gạch. Hoàn toàn không phải chuyện đùa. Sắp xếp xong hành lý, Lê Kiến Mộc quay sang bảo Triệu Cương trở về. Triệu Cương có chút không cam lòng, còn định đưa cô đến trường làm thủ tục nhập học. Nhưng cô kiên quyết từ chối, liên tục khẳng định mình không phải trẻ con. Cuối cùng, anh ta đành phải thỏa hiệp, lưu luyến rời đi, chờ Triệu Cương đi khuất. Lê Kiến Mộc chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Xe khách bật điều hòa mát lạnh, xua tan đi cái oi bức của ngày hè. Trên xe không đông người lắm. Chu Soái định ngồi xuống bên cạnh nói vài câu thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói nũng nịu vang lên từ bên ngoài. Đàn anh, có thể giúp em một chút không? Vali của em nặng quá. Lê Kiến Mộc theo bản năng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Cách trường.